Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, dựa theo cốt truyện đi. Tác giả, Lão Tư Kích. Cát Thành uống lên nước miếng, lúc này mới ở Lý Thông trong phòng bắt đầu báo cáo nổi lên này 3 ngày hành trình. Dựa theo ngươi yêu cầu, ta đi trước bán một lọ dược đổi lấy thế gian vàng bạc, sau đó lại lộng vài bình Mỹ Bạch Đan. Sau đó chui vào cái kia tiểu cô nương ra giếng nước giả trang thủy thần. Chuyện sau đó liền rất đơn giản, giả trang thủy thần. Sau đó tìm nữ hải yếu điểm đồ vật. Đương nhiên cũng không phải rất quan trọng đồ vật. Đương nàng đem đồ vật giao cho Cát Thành lúc sau, liền đem vàng bạc làm thành kia đồ vật hình dạng ném hồi cho nàng. Ta tìm nàng muốn cái cây đuốc. Sau đó ném trở về một cái bạc cây đuốc cho nàng. Sau đó lại muốn tới một thùng bùn đất, sau đó cho nàng một hồi hoàng kim. Cát Thành có chút tiểu đắc ý, loại chuyện này có lẽ đến muốn thế gian thợ thủ công làm thật lâu. Nhưng là đối với hắn loại này nhập môn 70 nhiều năm người tu chân tới nói, điểm này sự tình quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Thực hảo, nói như vậy tài phía trên phụ hảo cảm liền mặt bình. Như vậy Mỹ Bạch Đan đâu? Đem Trương Thúy Thúy tư liệu thượng hảo cảm độ tu chỉnh lúc sau, Lý Thông lúc này mới tiếp tục ngẩng đầu dò hỏi lên. Dựa theo ngươi phân phó, ngày thứ 3 buổi sáng tìm cái cớ cho nàng một lọ. Bất quá muốn một cái kẹp tóc, buổi chiều thời điểm cho nàng nương một lọ. Nói tới đây Cát Thành phi thường cổ quái nhìn mắt Lý Thông, một bên Hà Vân cũng là có chút nghi hoặc, vì cái gì phải cho nàng nương. Lý Thông có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Này dù sao cũng là cái cô nương. Chính mình vẫn là thu liễm một chút hảo. Nào biết nói nguyên bản không ra tiếng Cát Thành lại là khoát tay. Chuyện này Tiểu Thông ngươi cũng không cần giấu giếm. Nói thẳng là được. Tu chân trên đường tổng muốn gặp gỡ như vậy người như vậy. Đạo lý đối nhân xử thế gì đó, nhiều giải một chút. Đối với ta cái này sư muội tới nói luôn là một chuyện tốt. Đại ca, ngươi đây là muốn ta bẩn nàng a? Bất quá đem một cái thuần khiết tiểu muội từ biến ô, thấy thế nào như thế nào đều làm người hưng phấn đâu. Phía trước tư liệu bên trong liền có mẹ con thông ăn liêu. Này nếu là đặt ở nơi này không cần thật sự là quá lãng phí. Hơn nữa như vậy tính đi lên nói, ít nhất cái này Trương Thúy Thúy hảo cảm độ liền không phải một cái phụ phân, mà là chính phân. Chính phân, tuy rằng đối với cái gì mẹ con thông ăn cái gì, nàng cảm thấy ghê tởm, nhưng là muốn nói hảo cảm độ chính phân, nàng thật là có chút không hiểu. Lý Thông ở Mỹ cùng tiền thượng đánh cái vòng, hiện tại nàng có một cây bạc cây đuốc, thế nào cũng coi như là tiểu phú nhà, nói tiền phía trên khấu phân, cái này không tồn tại đi. Như vậy đồng dạng, biến bạch biến Mỹ lúc sau. Mỹ này hạng nhất khấu phân, cũng không tồn tại đi. Nhìn hai người gật gật đầu, hắn lúc này mới tiếp tục lên. Có mới nới cũ điểm tuy rằng còn ở, nhưng là các ngươi không cần quên mất một cái nhân tố. Đầu tiên các nàng là hai vị nhất thể. Nàng cùng nàng nương muốn xác nhập tính phân. Nếu người này tham lam nói, như vậy lập tức trích hai đóa hoa. Như thế nào cũng so chỉ trích một đóa hảo. Cho nên lúc này có mới nới cũ phân, bị nàng nương biến Mỹ biến xinh đẹp điểm triệt tiêu, cho nên nàng cũng không phụ phân. Lần này chênh lệch thu nhỏ lại tới rồi 3 phần, như vậy dư lại chính là chúng ta tiếp tục cho nàng tăng giá cả. Bất quá này liền yêu cầu các ngươi càng thêm đồng lòng hợp lực hợp tác rồi. Lý Thông bố trí đi, xuống nhiệm vụ. Lần này này một quyển gọi là Cân Tiên Nữ Thưởng Lão Công tiểu thuyết sốt cuộc vượt qua giai đoạn trước bàn tay vàng lúc ban đầu thời kỳ, liền phải tiến vào chính diện giai đoạn. Cái gọi là chính diện giai đoạn kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là làm cái này Trương Thúy Thúy cảm nhận được uy hiếp, sau đó lại một bước tăng lên. Viết tiểu thuyết sao, tình tiết khống chế đơn giản là một chương một lòng chi đạo. Phía trước làm cái này Trương Thúy Thúy bắt được bàn tay vàng, bắt được tiền lại trở nên xinh đẹp. Ở như vậy tiếp tục đi xuống nếu không có uy hiếp cảm nói, tự nhiên là không có người sẽ tiếp tục cùng đọc. Rốt cuộc loại này một con ở sảng nói, liền sẽ làm sảng van giá trị biến cao. Cho nên lúc này yêu cầu cấp Trương Thúy Thúy tới một cái tàn nhẫn. Lúc này đương nhiên Hà Vân lên sân khấu. Đương nhiên hiện tại còn chưa tới cuối cùng cao trào. Hà Vân tự nhiên không có khả năng cùng này bổn cân tiên nữ thưởng lão công nữ chính Trương Thúy Thúy gặp mặt, nàng yêu cầu đến cái kia huyện thành bên trong. Sau đó làm Cát Thành giải rác một ít tin tức đi ra ngoài. Liền nói cái kia Lý Tài có hôn ước nữ nhân tới. Loại này tin tức đủ để cho cái này bình phàm tiểu nữ nhân một tấc vuông thất thủ. Như vậy nàng liền sẽ nôn nóng bất an. Phía trước hết thảy được đến. Sảng cảm nháy mắt hóa thành hư ảo. Bất quá lúc này còn có một việc là có thể cho nàng sảng lên. Đó chính là Lý Tài giá lâm. Vu Sơn mây mưa. Thân thể quan hệ thành lập càng có thể cho nữ nhân yên lòng. Hơn nữa Cát Thành bên kia làm sự tình cũng coi như là một cái chuẩn bị ở sau. Lý Thông sờ sờ cằm, phảng phất lại về tới năm đó viết tiểu thuyết nhật tử. Ẩn ẩn gian có chút tiểu kích động. Trước kia ca là không có cách nào chính mắt kiến thức cao trào. Hôm nay ca liền phải đi tự mình kiến thức. Nghe được tin tức mất mát, lại cùng Lý Tài lăn giường lúc sau an tâm cùng vui vẻ. Này một chương một lòng. Đủ để cho cái này cốt truyện sống lên. Viết tiểu thuyết chính là muốn ở cái này một chương một lòng bên trong khống chế người đọc cảm xúc. Bắt lấy người đọc khẩn trương cảm. Làm cho bọn họ vì vai chính tao ngộ mà khẩn trương. Làm cho bọn họ vì vai phụ cùng vai chính cảnh ngộ mà chua xót. Bởi vì thư mà khóc. Bởi vì thư mà cười. Đây mới là chân chính hảo tiểu thuyết. Hiện tại chúng ta đã làm cái này vai chính sảng qua. Cũng làm nàng ảm đạm thần thương. Lại trộm mừng thầm. Hiện tại liền phải tới chân chính thịt diễn. Lên lên xuống xuống. Nếu hiện tại mừng thầm là khởi. Như vậy chúng ta liền phải ở cao trào tiến đến hết sức. Tới một cái lạc. Vẫn là đại lạc. Ngày mai ngươi liền mang theo ngươi sư muội đi hắn ra. Sau đó dựa theo tiểu thuyết đi. Ta cũng đi theo đi xem. Nhìn hai người cổ quái biểu tình. Lý Thông có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Không có gì, ta liền muốn nhìn một chút trang bức và mặt lưu hiện trường mà thôi. Xem tiếp sóng nơi nào có hiện trường phát sóng trực tiếp đã ghiền a. Cho nên đương Lý Thông sắm vai giả tiểu sư đệ nhân vật đi theo bọn họ vào Lý gia lúc sau. Hắn mới biết được, này Lý gia nguyên lai là dáng vẻ này. Tuy rằng sinh hoạt thượng thực túng quẫn. Nhưng là tốt xấu cũng là có một cái đại viện tử. Này Lý gia thế thế đại đại coi như là thư hương dòng dõi. Lúc này Hà Vân bái phỏng bọn họ vẫn là có điểm chuẩn bị. Bất quá lúc này một cái khác không thuộc về hai nhà người cũng ở hiện trường. Đó chính là này cân tiên nữ thưởng lão công tiểu thuyết vai chính Trương Thúy Thúy. Một bên Cát Thành có chút kỳ quái. Hắn xem qua tiểu thuyết. Nhưng là hắn không rõ. Vì cái gì lúc này muốn cho người này ở đây? Lý Thông cười không nói thêm gì. Chỉ là đi theo hai người đi vào. Một trận hàn huyên lúc sau. Hà Vân rốt cục là mở miệng nhắc tới kia hôn ước sự tình. Ta cùng Lý Tài đã có hôn ước ở. Như vậy liền dựa theo hôn ước làm việc là được. Chỉ cần Lý Tài ở rể ta Hà gia là đến nơi. Ta nãi nãi thích ta. Luyến tiếc ta gả đi ra ngoài. Cho nên chỉ có thể ủy khuất Lý đại ca. Dựa theo tiểu thuyết lời kịch nói xong, Hà Vân ngẩng đầu nhìn về phía Lý gia mọi người. Lúc này Lý gia mọi người, thế nhưng thật sự giống như kia tiểu thuyết nói giống nhau. Tất cả đều cau mày. Thật tốt quá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.